Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2133, góc truyện audio.com, chấm, chỉ có điều, chủ nhân của nó còn không có biện pháp đối kháng. Là một cây cờ lớn tầm thường thì sao có thể chống đỡ. Trong chớp mắt đã bị xé mở phòng ngự, rất nhanh đã bị luyện hóa. Cây cờ lớn này có thể xem như là bảo vật của Hoàng Thiên. Vật chứng đạo. Là một món thiên đạo chi khí chân chính, uy lực vô hạn, diệu dụng vô cùng, có điều hiện tại rơi vào trong tay thiên đế, đã thành vật của hắn. Nhưng thiên đế không cần thứ này, luyện hóa hoàng thiên kỳ, trầm ngâm chốc lát liền trực tiếp bóp mạnh, xóa đi hai chữ thiên đạo trên hoàng thiên kỳ, keng keng, tiếp đó, thiên đế một lần nữa in lên hai chữ cổ. Là chữ viết do cổ trần sáng tạo ra. Hai chữ nhân hoàng lấp lánh rực rỡ. Tản ra hoàng uy vô thượng. Hoàng thiên kỳ lập tức biến thành nhân hoàng kỳ. Vèo, giây sau, thiên đế vung nhân hoàng kỳ. Ném vào trong nhân giới. Chớp mắt hóa thành một vệt hồng quang biến mất. Đây là ném nhân hoàng kỳ vào nhân giới. Để nó lựa chọn chủ nhân tương lai. Hoặc là lựa chọn nhân hoàng đời kế tiếp của nhân giới. Nhân giới nên xuất hiện nhân hoàng đời kế tiếp. Nhưng vì có cổ trần tồn tại nên nhân giới vẫn chưa có cách sinh ra nhân hoàng tiếp theo. Hơn nữa toàn bộ nhân giới chỉ tôn vị cổ trần này làm nhân hoàng. Hoàn toàn không có ai có thể thay thế. Thậm chí trong nhân tộc người người tôn thờ nhân hoàng. Không ai có thể sánh bằng. Cho nên... Nhân hoàng thế hệ này phải là cổ trần, không thể sửa đổi, cho dù cổ trần chủ động bỏ vị trí nhân hoàng thì cũng không ai dám tiếp nhận. Trước đó định cho Vũ Hoàng tiếp nhận vị trí nhân hoàng nhưng hắn sợ hãi không dám nhận. Cho tới bây giờ, vị trí nhân hoàng của nhân giới vẫn thuộc về cổ trần. Nhân hoàng đời kế tiếp, thiên đế khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn luôn cảm thấy nhân hoàng đời kế tiếp đã chết non. Không thể sinh ra được nữa. Hoặc nhân hoàng của nhân tộc đã đến đời cuối. Thế hệ nhân hoàng cuối cùng là cổ trần. Trong thiên đạo từng có nhắc nhở. Nhân tộc không có khả năng xuất hiện một thế hệ nhân hoàng. Hiện giờ cổ trần là nhân hoàng duy nhất. Hơn nữa còn là một thế hệ nhân hoàng cuối cùng. Đây xem như là đã hoàn toàn cắt đứt. Còn về vì sao, có thể do không cách nào dự đoán trước tương lai của nhân tộc. Hoặc nhân tộc đã không có tương lai, cho nên nhân hoàng đời kế tiếp không thể ra đời. Hạo Thiên, U Thiên, Thanh Thiên, Hoàng Thiên, Huyền Thiên, Xích Thiên, Phạm Thiên đều đã chết hết. Chỉ còn lại Thượng Thương và Quân Thiên. Thiên đế lẩm bẩm, ánh mắt quét qua giới hải, thấy được từng mảnh vũ trụ. Trong đó, tia sáng của thanh thiên vũ trụ đã tối lại. Thiên uy tán loạn, còn có hoàng thiên vũ trụ. Một phương hoàng triều mênh mông sắp tan vỡ. Tượng thần đã đổ nát, tan biến. Huyền thiên vũ trụ cũng rơi vào trong hỗn loạn. Bởi vì cách hồng hoang khá xa. Hơn nữa ở gần kỷ nguyên thần đình. Bị thế lực này nhân cơ hội chiếm đoạt. Đối với việc này. Thiên đế cũng không quá để ý, bởi vì không cách nào phái binh đi chiếm lĩnh. Đành để kỳ nguyên thần đình chiếm lợi. Tương lai lấy lại là được. Còn về chư thiên điện, không ngờ nhân cơ hội đánh vào vô thượng thần triều do Hoàng Thiên khai sáng. Đang điên cuồng cắn nuốt một phương Hoàng Thiên vũ trụ này. Thiên đế chỉ nhìn thoáng qua liền không để ý nữa. Khoảng cách quá xa hồng hoang. Ngược lại không có biện pháp trước tiên đi chiếm đoạt đối phương. Chỉ có thể để người khác được lợi. Nhưng về vũ trụ của thanh thiên, khoảng cách tương đối gần nhưng hiện tại không ai dám đến. Cho dù vạn giới minh ở khá gần cũng không dám làm ra hành động gì. Bởi vì sợ hồng hoang trả thù. Cho nên, dù rất thèm nhưng không dám manh động. Xích thiên vũ trụ đã bị khống chế. Kế tiếp sẽ nhập vào hồng hoang, lớn mạnh hồng hoang cửu giới, tiếp tục dựng dục giới thứ 10, Tử Vi, Câu Trần, Long Uyên, Man Phi, Hắc Thổ, mau mang binh khống chế thanh thiên vũ trụ, gộp nó vào hồng hoang, chỉ nghe Thiên Đế lạnh lùng truyền đạt một mệnh lệnh. Nhóm 5 người Tử Vi, Câu Trần đang tấn công Xích Thiên Vũ Trụ cùng chấn động. Tuân lệnh, 5 người lần lượt dẫn theo quân đoàn của mình. Rất nhanh thu nạp, tập hợp, nhân tiện cùng hội hợp với 5 thiên quân do thiên giới phái ra. Thiên Đế có lệnh, khống chế thanh thiên vũ trụ. Rất nhanh, 5 người dẫn dắt một phương thiên quân thiên giới giết hướng thanh thiên vũ trụ. Đã không có sự uy hiếp từ thanh thiên, chiếm đoạt hoàn toàn không có bất kỳ áp lực nào. Cuối cùng vì bên trong chất chứa uy hiếp, thuộc hạ của thanh thiên đã sớm lòng người bàng hoàng, chạy thoát nơi đó trốn vào trong giới hải, không dám ló đầu ra. Kỷ Nguyên Thần Đình, Chư Thiên Điện, chờ thêm một thời gian nữa sẽ giải quyết các ngươi. Thiên Đế nhìn lướt qua 2 thế lực bá chủ đang nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chiếm đoạt thần triều của Hoàng Thiên và thế giới của Huyền Thiên, cách Trương.